638, ngươi cái này lãnh mạc vô tình nam nhân. Lâm Phong Hoắc lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể, nhanh như thiểm điện chuyển đến xà nhà binh và Lưu Sách trước người hai người, ngăn trở bọn họ đường đi. Tránh ra uống say hai người gặp bất thình lình bị người ngăn trở đường đi, lập tức liền là giận tím mặt. Nay xà nhà binh còn tốt một chút, thấy rõ ràng là Lâm Phong về sau cũng không nói gì thêm, mà này Lưu Sách lại là đối lấy Lâm Phong gầm lên giận dữ, chó ngoan không cản đường ồn ào. Lâm Phong trong lòng vốn là lo lắng thu ý nùng an nguy, trong lòng bất an, lúc này lại gặp Lưu Sách thái độ như thế ngang ngược, nhất thời liền tức giận dâng lên, kìm nén không được. Hắn tiếng hét này giống ẩn chứa chính mình cường đại trả cờ ra, tựa như là một đạo kinh lôi nổ vang ở Lưu Sách xà nhà binh hai người bên hai, lập tức để bọn hắn sắc mặt đại biến, tái nhợt vô cùng. Riêng là này Lưu Sách, bị Lâm Phong trọng điểm nhằm vào, đúng là bị chấn động đến khỏe miệng chảy ra tơ máu, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là vừa vặn giống như bệnh nặng mới khỏi. Phi thường dọa người Lâm Phong, người khác lấn khinh người quá đáng Lưu Sách cưỡng ép nhịn xuống trong nội tâm hoảng sợ, lớn gan nói, coi như ngươi thực lực ngươi xa hơn xa tại chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục ở ngươi dưới dâm uy cùng Lưu Sách phẫn nộ khác biệt, xa nhà binh thì có vẻ hơi bình tĩnh. Hắn thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, biết Lâm Phong cũng không phải là một cái lấy mạnh hiếp yếu người, không thể lại vô duyên vô cớ tìm bọn họ để gây sự. Chuyện gì phát sinh để ngươi tức giận như vậy? Xà nhà binh hỏi. Thu ý nùng đâu, tại sao không có cùng với các ngươi? Lâm Phong thu hồi khí thế, trầm giọng hỏi nói, ta không phải để cho các ngươi đi theo nàng sao? Chúng ta ngay từ đầu thì là theo chân ý nùng. Nhưng là, về sau chúng ta bị nàng phát hiện. Xà nhà binh nói, ngươi cũng biết ý nùng là một cái võ giả, thân pháp độ nhảy và tốc độ đều hơn xa chúng ta, nàng có ý thoát khỏi chúng ta. Cái gì ngươi nói là thu ý nùng từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng với các ngươi? Lâm Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. La xa nhà binh nói, sắc mặt đống nhiên đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi nói, ngươi nói những lời này đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ý nùng cho tới bây giờ vẫn chưa về đến lúc này? Lưu Sách cũng có chút hoảng hốt, không còn qua nhằm vào Lâm Phong, mà chính là đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở chính mình nữ thần thu ý nùng trên thân. Vâng, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa về. Lâm Phong từng chữ nói ra. Cái gì ý nùng đến hiện tại vẫn chưa về? Lưu Sách sắc mặt có chút bối rối, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ý nùng có cái gì không hay xảy ra, ta Lưu Sách liền xem như bỏ đầu này tánh mạng không cần, cũng phải tự tay giết chết ngươi. Chỉ bằng ngươi, ta coi như đứng ở chỗ này không nhúc nhích để ngươi giết, ngươi cũng không đụng tới ta một mảnh quần áo. Lâm Phong lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi lập tức đi tìm thu ý nùng hạ lạc. Một khi tìm kiếm được, vô luận các ngươi dùng dạng gì phương pháp, đều muốn đưa nàng mang về, cho dù là đánh cũng có thể. Ngươi thì sao, tại sao không cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm? Lưu Sách hung hăng trừng mắt Lâm Phong, nói, ngươi đừng quên, ngươi mơ ý là kè cờ mở đầu ta đi không được. Lâm Phong lạnh lùng nói, hiện tại đường tiền bối thí nghiệm đã đến thời khắc mấu chốt nhất, ta nhất định phải lưu tại nơi này vì hắn thủ hộ. Chuyện này liên quan đến hơn 390 người sinh mệnh an toàn, ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bởi vì nhỏ mất lớn? Lưu Sách tức giận nhìn xem Lâm Phong, nói, tốt một cái bởi vì nhỏ mất lớn, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ý nùng sinh mệnh an toàn liền thật như vậy không trọng yếu? Thu ý nùng sinh mệnh an toàn tự nhiên trọng yếu. Nhưng là, này hơn 390 người sinh mệnh an toàn càng trọng yếu hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta tin tưởng các ngươi trong lòng hai người nắm chắc. Lâm Phong nói ra, trong lòng chúng ta chắc chắn, trong lòng chúng ta đương nhiên là có số. Lưu Sách lớn tiếng nói, ở trong lòng chúng ta, ý nùng sinh mệnh an toàn so này hơn 390 người toàn bộ cộng lại còn trọng yếu hơn. Nói xong, hắn chợt lập tức xoay người, hướng phía bệnh viện bên ngoài vội vã chạy tới. Lâm Phong, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là một cái lạnh lùng như vậy cùng vô tình nam nhân. Xà nhà binh chậm rãi đi đến Lâm Phong bên người, kém trầm giọng nói, ta hiện tại xác định, vô luận ngươi cường đại đến mức nào cỡ nào ưu tú, ngươi cũng không xứng với thu ý nùng. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, trầm mặc túi đầu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, lập tức liền đến sắp chạy đến cửa bệnh viện Lưu Sách trước mặt. Hắn một trưởng vô đến, đánh vào Lưu Sách trên lồng ngực. Người Lưu Sách quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phong vờ ơ y ma lựa chọn ơ thơ y điếm na y động thủ. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý địa phương, bởi vì hắn thình lình phát hiện mình cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại cảm giác được một cỗ không mạnh mẽ hơn tinh thuần năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt xua tan trong cơ thể hắn dựa u cô nở thu ý nùng sự tình, liền xin nhờ cho các ngươi Lâm Phong kém trầm giọng nói ra. Sau đó, hắn không đợi Lưu Sách lấy lại tinh thần, thân hình lần nữa biến ảo, lại xuất hiện ở xà nhà binh bên cạnh thân, đồng dạng đem một cỗ tinh thuần năng lượng cường đại đánh vào trong cơ thể. Ngươi nói đúng, ta xác thực không xứng với Thu Ý Nùng. Lâm Phong nói nói, giống nàng ưu tú như vậy nữ hài tử, hẳn là có một cái hết thể lấy nàng làm trọng nam nhân thủ hộ nàng. Ngươi xà nhà binh dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mau đi đi, ta có một loại phi thường dự cảm không tốt. Lâm Phong trầm giọng nói nói, ta đề nghị các ngươi điều động một chút cảnh sát và nơi đây an toàn cục lực lượng. Nói như vậy, sẽ đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Tốt, ta minh bạch. Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa nàng tìm trở về. Xa nhà binh thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó quay người và Lưu Sách tụ hợp, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Thu Ý Nùng, tuy nhiên ta vô pháp đối với ngươi cảm tình làm ra cái gì đáp lại. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, nếu quả thật có người dám ra tay với ngươi, ta Lâm Phong tất nhiên sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Lâm Phong trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, sát khí ngút trời. Lâm Phong đem chính mình ánh mắt thu hồi lại, chậm rãi mở rộng bước chân hướng phía trong bệnh viện đi đến. Không biết sao, tâm hắn làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Nếu như nói Lâm Phong tâm tựa như là một mảnh yên tĩnh hồ bạc, như vậy Thu Ý Nùng cũng là một khỏa rơi vào bình tĩnh mặt hồ một khỏa cục đá, hoàn toàn đánh vỡ hồ bạc bình tĩnh. Đa trọng ảnh phân thân thuật không biết qua bao lâu, Lâm Phong quyên hai tay nhanh chóng kết ấn, trước người lập tức xuất hiện 12 cái ảnh phân thân. Mấy ngày gần đây nhất khắc khổ tu hành tuy nhiên không có thể làm cho hắn phá vỡ mà vào trung nhẫn cảnh giới, nhưng lại để hắn trả cờ dạ lượng vững bước gia tăng, có thể chia ra so trước đó càng nhiều ảnh phân thân. Van các ngươi, Lâm Phong nói ra. Siêu siêu siêu, lập tức, 12 cái ảnh phân thân tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng.